Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 254, cô không có việc gì chọc cô ta làm gì. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển bị kéo sang một bên, còn Diệp Nhược Hâm cũng được kéo lên khỏi nước biển. Diệp Nhược Hâm không ngừng nôn nước biển ra, nằm sấp trên sàn nôn thốc nôn tháo không biết bao lâu. Một mùi khó chịu lan tỏa trên boong tàu, khiến những người xung quanh đều nheo mũi tránh xa Diệp Nhược Hâm. Chỉ có Diệp Ninh Uyển là vẫn giãy giụa định xông lên túm lấy Diệp Nhược Hâm. Diệp Nhược Hâm, rốt cuộc 5 năm trước là chuyện gì? Cô mẹ nó rõ ràng cho tôi, nói rõ ràng. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Lúc này Diệp Ninh Uyển giống như một con thú hoang bị chọc giận, trừng mắt nhìn Diệp Nhược Hâm đang nằm sấp trên boong tàu. Diệp Nhược Hâm ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng. Giọng nói khàn khàn mang theo âm điệu nũng nịu, nghe rất kỳ lạ. Diệp Ninh Uyển, cô đang nói gì vậy? Tôi chẳng biết gì cả. Năm đó không phải cô không biết đã quyến rũ ai, qua đêm với đàn ông khác, còn bị ba và Minh Hàm bắt gặp tận tay sao? Lúc bọn họ xông vào phòng khách sạn, cô thậm chí còn không mặc quần áo, trên người còn có rất nhiều dấu vết, bị bắt quả tang tận nơi, chẳng lẽ cô quên rồi sao? Diệp Ninh Uyển bị kéo sang một bên. Còn Diệp Nhược Hâm cũng được kéo lên khỏi nước biển. Diệp Nhược Hâm không ngừng nôn nước biển ra, nằm sấp trên sàn nôn thốc nôn tháo không biết bao lâu. Một mùi khó chịu lan tỏa trên boong tàu, khiến những người xung quanh đều nheo mũi tránh xa Diệp Nhược Hâm. Chỉ có Diệp Ninh Uyển là vẫn giãy giụa định xông lên túm lấy Diệp Nhược Hâm. Diệp Nhược Hâm, rốt cuộc 5 năm trước là chuyện gì? Cô mẹ nó rõ ràng cho tôi, nói rõ ràng. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Lúc này Diệp Ninh Uyển giống như một con thú hoang bị chọc giận, trừng mắt nhìn Diệp Nhược Hâm đang nằm sấp trên boong tàu. Diệp Nhược Hâm ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn mang theo âm điệu nũng nịu, nghe rất kỳ lạ. Diệp Ninh Uyển, cô đang nói gì vậy? Tôi chẳng biết gì cả. Năm đó không phải cô không biết đã quyến rũ ai, qua đêm với đàn ông khác, còn bị ba và Minh Hàm bắt gặp tận tay sao? Lúc bọn họ xông vào phòng khách sạn, cô thậm chí còn không mặc quần áo, trên người còn có rất nhiều dấu vết, bị bắt quả tang tận nơi, chẳng lẽ cô quên rồi sao? Diệp Ninh Uyển như bị khơi lại vết thương không thể nào lành, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Nhược Hâm. Rõ ràng không phải như vậy, tôi bị người ta hãm hại, là cô hại tôi. Diệp Nhược Hâm bị bộ dạng của Diệp Ninh Uyển dọa sợ đến mức co rúm người lại. Trông có vẻ đáng thương, nhưng lúc này Diệp Nhược Hâm căn bản không khiến người ta nảy sinh chút thương hoa tiếc ngọc nào. Vì đầu Diệp Nhược Hâm bây giờ đã chọc lóc, chỗ có tóc, chỗ lại trơn tuột, như thể bị bệnh ngoài da vậy. Cộng thêm việc Diệp Nhược Hâm vừa rồi bị nhấn xuống nước biển mấy lần, lớp trang điểm trên mặt cũng lem luốc, mascara dính cả mí mắt dưới, đen xì một mảng, bề bộn không chịu nổi. Diệp Nhược Hâm sắc mặt tái nhợt, má sưng vù, mũi cũng méo. Trông không chỉ thảm hại mà còn xấu xí như đầu heo. Ai mà có thể động lòng với người như vậy chứ? Thậm chí Vương Chí Hiên còn rất khó chịu mà quát Diệp Nhược Hâm. Diệp Nhược Hâm, cô đủ rồi đấy, cô không có việc gì chọc cô ta làm gì? Chẳng lẽ cô còn muốn bị Diệp Ninh Uyển đá xuống biển nữa à? Cô còn tự tìm đường C, H, E, T nữa, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cô nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chí Hiên ôm chặt eo thon thả của Diệp Ninh Uyển, gân xanh trên cánh tay nổi lên, gần như phải nghiến răng mới cố gắng ngăn cản Diệp Ninh Uyển lại. Anh ta đã cố gắng như vậy rồi, kết quả Diệp Nhược Hâm vẫn cố tình tìm đường chết, nếu không phải sợ ông nội ở nhà đánh chết, anh ta đã sớm để Diệp Ninh Uyển G, I, E, C Diệp Nhược Hâm rồi. Bị Vương Chí Hiên quát như vậy, Diệp Nhược Hâm rụt vai lại, cúi đầu xuống, không dám nói thêm lời nào nữa. Cô ta biết rõ, bây giờ Vương Chí Hiên đã nói như vậy rồi, những người khác đương nhiên sẽ không tiếp tục đứng về phía cô ta nữa. Cô ta không còn chỗ dựa nữa, cũng không dám tiếp tục khiêu khích Diệp Ninh Uyển nữa, nếu không đến lúc đó người xui xẻo chỉ có mình cô ta. Huỳnh huỳnh huỳnh, tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên bên ngoài câu lạc bộ, một đám cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng xông vào trong, người đi đầu hỏi với giọng điệu nghiêm khắc. Ai báo cảnh sát? Trợ lý của Vương Chí Hiên lập tức bước ra, định giải thích với đối phương rằng vấn đề ở đây đã được giải quyết. Nhưng ai ngờ, tiếng kêu cứu thảm thiết của Diệp Nhược Hâm bỗng nhiên vang lên. Các chú cảnh sát, cứu với, ở đây có người muốn g, y, ế, xê tôi. Nụ cười trên mặt trợ lý đóng băng trong nháy mắt, theo bản năng định giải thích, nhưng người kia đã đẩy trợ lý ra, bước nhanh lên bong tàu. Vừa nhìn thấy Diệp Nhược Hâm đang nằm trên sàn thờ hổn hển, cộng thêm bộ dạng thảm hại tột độ của cô ta, lập tức nổi giận. Cách Chương.